Công tử Đường Tú, chương 69, 69, một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh nắm đấm của Lâm Tú rơi vào ngực người này, bộ ngực sát thủ này trực tiếp lõm xuống, quần áo bạo liệt xuất hiện một quyền ấn, mà trái tim của hắn cũng ở dưới một quyền này, trực tiếp nổ tung. Nếu cơ thể của hắn không bị tê liệt tự nhiên có thời gian để phản ứng. Chỉ cần hắn lấy chân khí hộ thể, một quyền này tối đa để cho hắn bị một ít thương nhẹ. Thật không may, không có nếu. Một gã võ đạo cường giả, mất đi chân khí cũng là thân thể phàm thai giống như người bình thường, mà thân thể phàm thai, đối với Lâm Tú mà nói, chỉ cần một quyền. Một quyền mất mạng, sát thủ này đến chết cũng không nghĩ ra, lực lượng thần bí làm cho hắn tê liệt rốt cuộc là cái gì, một tên gia hỏa đáng thương vừa mới thức tỉnh năng lực không lâu tu vi võ đạo cũng thấp, vì sao lại có khí lực lớn như vậy? Phanh, sát thủ đã mất đi sinh cơ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, con ngựa kéo xe kinh hãi, chạy như điên về phía trước, rất nhanh biến mất trong màn mưa. Trước cửa thành phía trước đã có vệ sĩ tuần tra phát hiện tình huống nơi này, đang chạy về phía này. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú vô cùng trống rỗng, miệng vết thương cũng đang đau đớn kịch liệt, hắn nhìn thanh kiếm còn cắm ở đầu vai kia choáng váng từng đợt đánh úp. Lâm Phủ, trận mưa to hôm nay đã ngừng, trong viện Lâm Phủ đứng đầy người, trong phòng Lâm Tú cũng sắp không có chỗ đặt chân. Trận ám sát ở cửa thành, dẫn phát không ít người theo dõi. Vợ chồng Bình An Bá đứng trước giường, Chu Quân lo lắng nắm tay Lâm Tú, hỏi. Tú Nhi con cảm thấy thế nào, miệng vết thương có đau hay không? Bị người thiếu chút nữa một kiếm xuyên tim, miệng vết thương tự nhiên là rất đau, nhưng Lâm Tú vẫn là lộ ra tươi cười, nói. Nương người yên tâm đi, đều là vết thương ngoài da, không có thương tổn đến chỗ yếu hại. Bình An Bá vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói. Rốt cuộc là ai, năm lần bảy lượt ám sát ngươi, hắn cùng Lâm gia chúng ta, rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, một bóng dáng xinh đẹp từ cửa chen vào, nói. Nhường một chút ta là thái y của thái y viện. Bạch Song Song chen vào trước giường, nhìn thấy Lâm Tú nằm trên giường, nhưng vẫn tỉnh táo như trước thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với mọi người trong phòng. Ta muốn trị liệu cho Lâm công tử, phiền mọi người đi ra ngoài trước, ta cần bảo trì yên tĩnh. Nếu là thái y viện người tới, tất cả mọi người tự nhiên đều lui ra ngoài. Bạch Song Song ngồi trước giường, hỏi, công tử bị thương ở đâu? Lâm Tú kéo chăn xuống phía dưới, lộ ra vết thương trên vai, Bạch Song Song nhìn thấy, buột miệng kinh hô. Sao lại bị thương nặng như vậy? Lâm Tú cười cười, nói, cũng may không có thương tổn đến chỗ yếu hại, mục tiêu của thích khách kia là ngực của ta, nếu như không phải ta phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã không gặp được ngươi. Nghe được tin tức Lâm Tú bị thương, Bạch Song Song liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy vết thương của Lâm Tú sau đó, kỳ thật thoáng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên vai tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng đúng như lời Lâm Tú nói, chỉ là ngoại thương nghiêm trọng một chút, trị liệu cũng không khó. Nàng nói với Lâm Tú, Lâm công tử vạch trần chăn ra đi ta trị liệu cho ngươi. Lâm Tú xốc chăn lên, lộ ra thân trên trần trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể này không có thịt thừa, cơ ngực cùng cơ bụng không tính là lồi lên, nhưng cởi quần áo cũng rất có hình dạng, Bạch Song Song cũng không biết thân thể Lâm Tú có dự liệu như vậy, nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, thậm chí theo bản năng dùng ngón trỏ chọc chọc cơ ngực Lâm Tú. Sau đó nàng mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, sau đó vươn hai tay, bàn tay dán lên miệng vết thương của Lâm Tú. Sau khi Song Song cô nương chạm vào thân thể của hắn, Lâm Tú liền không cảm giác được bất kỳ cảm giác đau đớn nào, ngược lại chỗ vết thương da thịt hai người tiếp xúc còn truyền đến một loại cảm giác ấm áp thoải mái. Đương nhiên, Lâm Tú giờ phút này không có nhàn rỗi, lúc Song Song cô nương đặt tay lên bả vai hắn, một đạo lực lượng liền lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể nàng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn đi tới một bước này. Lần trước khi nàng trị liệu cho Tôn Đại Lực, Lâm Tú đang tự hỏi có nên cố ý bị thương hay không, sau đó mời Song Song cô nương trị liệu thuận tiện đạt được năng lực của nàng, hiện tại ngược lại, không đợi đến khi chính hắn hạ nhẫn tâm, người khác liền thay hắn quyết định. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng rằng có một sức mạnh mới trong một chút được sao chép vào cơ thể của mình. Lúc này đây, Song Song cô nương ngồi thật lâu trước giường Lâm Tú, điều này chứng tỏ Lâm Tú bị thương, với năng lực trước mắt của nàng, cũng không thể dễ dàng trị liệu. Hai khắc sau, Lâm Tú chỉ cảm thấy trước ngực nặng nề, một đạo thân thể mềm mại lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt cứ như vậy ngã xuống. Sắc mặt Bạch Song Song thập phần tái nhợt, thậm chí ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc, nàng muốn chống đỡ thân thể từ trên người Lâm Tú đứng lên, nhưng không thể không nâng nổi một tia khí lực, đành phải nằm sấp trên người Lâm Tú, đỏ mặt suy yếu nói. Lâm công tử ta không có khí lực. Lúc này, vết thương trên vai Lâm Tú đã khép lại hơn phân nửa, hắn từ trên giường ngồi dậy, dùng tay kia ôm nàng lên, nói. Đa tạ Song Song cô nương, ta đưa ngươi đi xương phòng nghỉ ngơi. Bạch Song Song bị Lâm Tú ôm lên, đầu tựa vào ngực Lâm Tú, hắn còn chưa có mặc quần áo, giờ phút này cả người nàng vô lực, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên, đành phải vùi đầu trước ngực nhỏ giọng nói. Chờ chờ nguyên lực ta khôi phục lại tiếp tục giúp ngươi trị liệu. Lâm Tú đem nàng ôm vào xương phòng, chỉ có ngắn ngủn vài bước nàng liền ở trong ngực Lâm Tú ngủ thiếp đi, có thể thấy được vừa rồi trị liệu đối với nàng tiêu hao lớn cỡ nào. Lâm Tú đem nàng đặt ở trên giường, giúp nàng đắp chăn, sau đó đóng cửa phòng, trở lại phòng mình. Cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một loại lực lượng, khóe miệng Lâm Tú hiện ra một tia mỉm cười, ngấp nghé năng lực Song Song cô nương lâu như vậy, hiện giờ, rốt cục xem như đạt được nguyện vọng. Sau khi trở về phòng, Lâm Tú mất rất nhiều thời gian, mới an ủi tốt mẫu thân, Bình An bá phu nhân vừa mới rời đi, liền có một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là Liễu Thanh Phong. Hắn đi tới trước giường, hỏi Lâm Tú. Lâm đại nhân, không sao chứ? Lâm Tú cười cười, nói. Chết không được, Lâm đại nhân không có việc gì là tốt rồi. Liễu Thanh Phong lúc này mới nói. Lần này ta tới, là điều tra sự kiện ám sát lần này, có một số vấn đề, muốn hỏi Lâm đại nhân một chút, không biết Lâm đại nhân hiện tại có tiện không? Lâm Tú gật gật đầu, nói. Ngươi hỏi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Phong nhìn hắn, hỏi. Hôm nay Lâm đại nhân vì sao lại ra khỏi thành một mình, hơn nữa mặc quần áo của hạ nhân Lâm phủ. Điều này ngược lại không có gì để giấu giếm, Lâm Tú nói. Liễu đại nhân hẳn là biết trước đó không lâu ta cũng từng gặp qua một lần ám sát sự kiện, lần đó thiếu chút nữa mất mạng, về sau ta liền cẩn thận rất nhiều, ra ngoài luôn mang theo hộ vệ, lúc này đây thật sự là ở trong thành lâu, trong lòng phiền muộn, muốn ra khỏi thành hít thở không khí, vì không khiến người ta chú ý ta cố ý thay đổi trang phục còn từ cửa sau rời đi, không nghĩ tới lúc trở về, liền xảy ra chuyện như vậy. Lý do này nói được. Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú, nói. Xem ra, người muốn ám sát Lâm đại nhân, một mực nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Tú cũng là hôm nay sau đó mới ý thức được việc này, ở trong thành, nhất là sau khi hắn chuyển đến khu 600, đối với hắn xuống tay khó khăn tăng lên rất nhiều, ngoài thành tự nhiên là địa điểm ám sát tốt nhất. Hắn duy nhất một lần ra khỏi thành, liền gặp thích khách chỉ có một khả năng, đó chính là hành tung của hắn, không lúc nào không nằm trong tay người khác. Liễu Thanh Phong tiếp tục hỏi, Lâm đại nhân có người hoài nghi hay không? Lâm Tú lắc đầu, hắn tuy rằng chưa từng đắc tội với người nào, nhưng bởi vì cọc hôn ước kia, người muốn hắn chết nhiều lắm, vô số người đều có động cơ gây án, căn bản hoài nghi không tới. Liễu Thanh Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tú, nói. Còn có một chuyện ta rất kỳ quái. Lâm Tú hỏi, có chuyện gì vậy? Liễu Thanh Phong nói, thân phận thích khách ám sát Lâm đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ ràng, người này tên là Lưu Thanh, là một vị sát thủ có chút danh tiếng, hắn mặc dù không có năng lực thức tỉnh dị thuật nhưng lại có được tu vi võ đạo huyền giai thượng cảnh, Lâm đại nhân làm sao giết chết hắn? Hắn không dừng lại, tiếp tục nói, theo ta được biết năng lực dị thuật của Lâm đại nhân mới vừa mới thức tỉnh 2 tháng. Tên sát thủ kia thực lực đích xác rất mạnh, chính diện chiến đấu, Lâm Tú coi như là lực lượng vượt xa người thường, cũng không phải đối thủ của hắn, người này thực lực chân chính, sẽ không kém Linh Âm. Nếu như không phải Lâm Tú cách đây không lâu đạt được lôi đình chi lực ở thời khắc mấu chốt vì hắn sáng tạo ra thời gian ngắn ngủi, hôm nay, hắn khó thoát khỏi tử kiếp. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, nói. Lại nói tiếp coi như là ta vận khí tốt, không lâu trước ta đã lợi dụng nguyên tinh, đem băng chi dị thuật thức tỉnh lần thứ hai, hơn nữa võ đạo cũng dẫn khí thành công, sát thủ kia một kiếm đâm tới, ta ở ngực ngưng kết một đạo băng giáp, hơi chút ngăn cản kiếm thế một chút, không có để cho hắn đâm trúng chỗ yếu hại, sau đó đem chân khí dẫn đến trên nắm đấm, toàn lực oanh kích vào ngực người này. Lâm Tú miêu tả cùng Liễu Thanh Phong ở hiện trường nhìn thấy dấu vết cũng không khác nhau. Hiện trường có dư băng lưu lại, ngực thích khách lõm xuống, trái tim vỡ vụn chính là nguyên nhân cái chết duy nhất của hắn, nhìn qua, đích xác giống như một hồi phản sát xinh đẹp. Nhưng trong đó, lại là một lỗ hổng mấu chốt, Liễu Thanh Phong lộ vẻ nghi hoặc nói. Ta có một chút rất tò mò, thích khách kia có được tu vi võ đạo không tầm thường, dưới tình huống chân khí hộ thể, lấy võ đạo tu vi của Lâm đại nhân, là không có khả năng một quyền giết hắn, vì sao? Lâm Tú lắc đầu cắt đứt lời của hắn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vì sao không có dùng chân khí hộ thể ta cũng không biết, chỉ sợ Liễu đại nhân chỉ có thể đi hỏi người này mình. Thích khách kia đã chết thấu thấu, Liễu Thanh Phong tự nhiên không thể nào hỏi, khả năng duy nhất có thể là khi đối phương ám sát Lâm Tú, đem tất cả chân khí đều rót vào binh khí, dẫn đến chân khí trong cơ thể trống rỗng, mới bị Lâm Tú phản sát. Nhưng điều này lại mang đến một vấn đề mới, nếu người này đem chân khí toàn bộ rót vào binh khí, nhất định là ôm ý niệm một kích tất sát trong đầu, sẽ ở trong nháy mắt đâm trúng Lâm Tú, kích phát chân khí phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn, không có khả năng cho Lâm Tú thời gian phản kích. Vụ án dường như rơi vào một cái vòng lặp, ánh mắt Lâm Tú bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Liễu Thanh Phong không hổ là người Lang Trung đại nhân coi trọng nhất, mỗi một vấn đề đều chỉ thẳng mấu chốt, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thích khách kia không phải là không muốn rút chân khí hộ thể, mà là không thể. Con người từ gặp phải khủng hoảng, đến não phán đoán khủng hoảng, phản ứng, thực hiện cuối cùng, cần có thời gian, mặc dù thời gian này không dài, nhưng chắc chắn hơn dòng điện lây lan lâu hơn. Trong nháy mắt thanh kiếm của hắn đâm trúng thân thể Lâm Tú, cả người hắn đã bị tê dại, đừng nói rút chân khí phòng ngự, ngay cả chân khí bám vào kiếm cũng không thể kích phát, nếu hắn là dùng côn bổng, phi đao các loại, không biết dẫn điện, hoặc là ám khí không cần thân thể tiếp xúc, Lâm Tú đã chết, nhưng binh khí trên đời trăm ngàn loại, hắn hết lần này tới lần khác chọn kiếm. Cách chương.